Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2644, Ma Tông Tông Chủ. Diệp Túc Tâm, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một đầu bạch xà, vảy rắn bạch ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch xà trên đỉnh đầu, một vị tuyệt thế ma nữ, áo trắng tóc trắng, môi đỏ yêu diễm, chân trần mỹ lệ, khóe miệng nàng phác họa ra nụ cười nhàn nhạt, lại có câu hồn đoạt phách mị lực hiển hiện, làm Lâm Bạch trông thấy nàng một khắc này, tâm thần sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Túc Tâm, Túc Tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trừng lớn mắt đồng tử, sững sờ nhìn xem nàng. Nữ nhân này, Lâm Bạch chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng là Diệp Túc Tâm, là Lâm Bạch một nữ nhân đầu tiên. Tại thần tích lĩnh một trận chiến bên trên, nàng vì bảo toàn Lâm Bạch, cam nguyện tại lĩnh nam cường giả trong tay tự vẫn. Vì Lâm Bạch đổi được một chút hy vọng sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng là bởi vì như vậy, Lâm Bạch trùng quan nhất nộ, giết vào lĩnh nam, cơ hồ huyết tẩy tất cả lĩnh nam cường giả. Có thể Lâm Bạch không cam tâm nhường Diệp Túc Tâm như vậy mất đi. Hắn lợi dụng ngũ độc thánh chủ lưu lại, điên đảo âm dương đại trận, muốn phục sinh Diệp Túc Tâm. Có thể bởi vì đại trận này không được đầy đủ, mặc dù triệu hồi Diệp Túc Tâm hồn phách, nhưng Diệp Túc Tâm nhưng không có tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch từ đó đạp vào lĩnh nam, một bên báo thù, một bên tìm kiếm lấy điên đảo âm dương đại trận pháp môn. Thẳng đến Lâm Bạch lần trước chuẩn bị tiến về Côn Khư thời điểm, đã từng trở về qua vạn quốc cương vực một lần. Một lần kia vấn an Diệp Túc Tâm, nhưng lại phát hiện Diệp Túc Tâm ly kỳ biến mất tại mộ phủ bên trong, chẳng biết đi đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch cũng làm cho Bạch Tiêu Tiêu toàn lực đang tìm kiếm Diệp Túc Tâm tung tích. Thế nhưng là Lâm Bạch nằm mơ cũng không nghĩ tới, biến mất tại mộ phủ bên trong Diệp Túc Tâm, vậy mà như thế liền sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn. Lại còn trở thành bây giờ Đông Châu thế lực lớn nhất tông chủ một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch không để ý yêu kiếm, từ trên tường thành vút qua mà lên, liền muốn xông ra cửu thánh cách thế trận mà đi. Lâm Bạch, ngươi làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, trở về, thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, cổ đạo chi nhìn thấy Lâm Bạch dị động, lập tức hô, Lam Ngọc Tâm cũng mở miệng ngăn cản Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng đến cửu thánh cách thế trận bên ngoài mà đi. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt lộ ra một tia thống khổ, trong mắt có chút không đành lòng, đưa tay ngăn cản Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Tiêu, để cho ta đi qua. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu nói ra, không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu nói ra, người có phải hay không đã sớm biết? Bạch Tiêu Tiêu đối mặt Lâm Bạch hỏi thăm, trầm mặc không nói, khuôn mặt kiên nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười khổ nói, từ ngươi đi vào Đông Châu học cung, lại đi tới Giang Hải vực sau đó, ngươi liền đối với ta muốn nói lại thôi. Mà Sở Giang Lưu tại trước khi đi, lại nói với ta một đoạn rất kỳ quái. Các ngươi đã sớm biết, có phải hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi đã sớm biết Ma Tông Tông chủ chính là Diệp Túc Tâm, có phải hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch có chút tức giận nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu nói, là, nhưng là Lâm Bạch, trước mặt ngươi Diệp Túc Tâm, cũng không phải là ngươi trong trí nhớ cái Diệp Túc Tâm kia rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi tin tưởng ta, nàng tuyệt đối không phải ngươi trong trí nhớ người nào. Bạch Tiêu Tiêu kiên định nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng tại Bạch Tiêu Tiêu bên người, nhìn về phía cô gái tóc trắng kia. Thời khắc này thật là nhường Lâm Bạch cảm thấy một tia lạ lẫm. Túc Tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng ở trong cửu thánh cách thế trận đối Diệp Túc Tâm hô. Nữ tử tóc trắng mỉm cười, nhìn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, đã lâu không gặp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói ra, người nếu sống lại, vì cái gì không tìm đến ta? Chấm, nữ tử tóc trắng cười nói. Ta đây không phải tới tìm ngươi sao? Hiện tại chúng ta cách cái này cửu trọng đại trận, liền tựa như thiên địa cách. Ngươi sao không như đi ra cùng ta tụ lại đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói. Tốt. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cất bước liền muốn đi ra cửu thánh cách thế trận mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện cùng in qua tui. Nét. Bạch Tiêu Tiêu lập tức bắt lấy Lâm Bạch, lạnh giọng quát, Lâm Bạch, ta đã nói với ngươi, trước mặt Diệp Túc Tâm này, cũng không phải là ngươi trong trí nhớ Diệp Túc Tâm rồi. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu, trầm mặc lắc đầu, bất kể có phải hay không là, chỉ cần nàng cần ta, ta đều trở về, tránh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Bạch Tiêu Tiêu khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ cùng thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ đạo chi giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch thánh tử. Ta không biết ngươi cùng cô gái tóc trắng này đến tột cùng có cái gì giao tình. Nhưng bây giờ nàng chính là Ma Tông Tông chủ. Chính là chúng ta Đông Châu học cung cùng Đông Châu võ giả tử địch. Là ngươi Lâm Bạch tử địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thánh tử, trở về. Cổ đạo chi băng lãnh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm nóng nảy hô. Lâm Bạch, ngươi đang làm gì? Mau trở lại. Thánh tử đang làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như thánh tử cùng vị này Ma Tông Tông chủ nhận biết. Mà lại giống như quan hệ cũng không tệ lắm. Thánh tử lại còn nói. Chỉ cần nàng cần hắn. Hắn liền sẽ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới thánh tử thế mà cùng Ma Tông Tông chủ có một chân a. Từng cái Đông Châu học cung võ giả kinh ngạc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu trông thấy chính mình vẫn như cũ không ngăn cản được Lâm Bạch. Liền lạnh giọng nhìn về phía nữ tử tóc trắng nói ra. Ma Tông Tông chủ, ngươi là muốn gặp Lâm Bạch sao? Vậy ngươi nhất định phải qua ta một cửa này. Bằng không mà nói, Lâm Bạch vĩnh viễn chạy không thoát cửu thánh cách thế trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Nữ tử tóc trắng cười nói, Tiêu đế bệ hạ, ta đã từng liền nói qua với ngươi, ngươi tại góc phía nam 180 vực xưng vương xưng bá, không liên quan gì đến ta, ta mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi cũng không cần để ý tới ta sự tình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là vì sao ngươi hôm nay muốn tới Giang Hải vực, cùng ta đối nghịch. Bạch Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Làm ta biết ngươi muốn giết Lâm Bạch một khắc này. Ngươi chính là ta Bạch Tiêu Tiêu tử địch rồi. Ta tự nhiên dung ngươi không được xưng bá Đông Châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ tử tóc trắng khẽ cười nói. Tiêu đế bệ hạ. Có vẻ như ta không có nói qua với ngươi muốn giết Lâm Bạch à. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Tại cái kia trên tường thành, làm người nghe thấy Lâm Bạch danh tự thời điểm, đầu đau muốn nứt, lúc kia ta liền biết Lâm Bạch là trong lòng ngươi một cái ma chướng. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi coi như ngoài miệng không nói giết hắn, nhưng trong lòng ngươi lại đã sớm loại suy nghĩ này. Mà tại vừa rồi, bên trong chiến trường, Ma Tông võ giả trước sau hơn 10 vị cường giả vây công Lâm Bạch. Chẳng lẽ không phải ngươi âm thầm hạ chỉ thị sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu lạnh giọng nói ra. Nữ tử tóc trắng môi đỏ bĩu một cái, cười không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu giờ phút này tiếp tục nói. Ma Tông Tông Chủ, ta cho các ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật, hy vọng các ngươi sẽ thích. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiêu Tiêu trong tay quang mang lóe lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà vừa lúc này, từ thiên mệnh quan bốn phương tám hướng tụ đến đại lượng cường giả. Bạch Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra cường giả hỏa tốc đem tất cả Ma Tông đệ tử vây quanh ở trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, bọn hắn đem đã sớm chuẩn bị xong trận kỳ cắm trên mặt đất. Nãi nãi, nhìn xem các ngươi đánh ròng rã một ngày, rốt cục nên chúng ta xuất thủ. Từ phương đông, một mảnh chinh chiến thiết giáp tướng sĩ chạy như bay đến, cầm đầu chính là Đại Vu Vương Triều Đế Quân cùng Vu Hạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ hừ, muốn diệt ta kiếm vực, Ma Tông ngươi hay là si tâm vọng tưởng a? Tại phương tây, kiếm vực cường giả cùng đoạn hồn vực võ giả nhao nhao giết ra, ngăn chặn Ma Tông đường lui. Mà tại phương bắc, Khương gia cường giả tùy theo mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tòa to lớn đại trận cùng thiên mệnh quan cửu thánh cách thế trận phù hợp, liên thông một mảnh, trở thành mặt khác một tòa đại trận. Nữ tử tóc trắng ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy bầu trời chi đỉnh đại trận rơi xuống, vừa cười vừa nói, càn khôn nhật nguyệt luyện thần trận, Đông Châu học cung Trần gia vậy mà đem giữ nhà bản sự đều lấy ra rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên tường thành, Trần gia vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả Trần Tinh Hà cười nói. Ha ha, Ma Tông Tông chủ lực lượng ngập trời, ta Trần gia tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.